Chương 471, so ta hạnh phúc, 6. Lâm Việt cố ý biểu hiện được chính mình thực không quan trọng. Giống như chuyện này thật sẽ chỉ làm Diệp Tuyết thương tâm, mà không phải hắn đau lòng đồng dạng. Bất quá Diệp Tuyết đã theo Lâm Việt vui đùa lời nói bên trong nghe được kết quả tới. Nàng hỏi, Tiểu Việt, Tiểu Nặc thật cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau? Lâm Việt nhàn nhạt hồi đáp, hẳn là đi. Chí ít hắn nhìn thấy kết quả chính là như vậy. Diệp Tuyết thở thật dài, ai mụ, ngươi cũng đừng trách Tiểu Nặc. Nàng có nàng lựa chọn, nàng cu nở dê có nàng tự do. Nếu như nàng còn không có dự định hảo đối với chúng ta nói lời, chúng ta cũng không cần đến hỏi nàng. Được không? Diệp Tuyết nhẹ gật đầu, được. Chỉ là ngươi. Lâm Việt cười cười, theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, còn cố ý biểu hiện được tiêu sái một chút. Mụ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Được rồi, mụ, ta ăn xong, về phòng trước đi, ngươi từ từ ăn. Lâm Việt đứng lên rời đi bàn ăn, Diệp Tuyết nhìn hắn bóng lưng, ngăn không được thở dài. Nếu như, Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc thật không có khả năng, vậy nàng là không muốn cân nhắc tiếp nhận Lâm Nghĩa Hoa cái kia đề nghị đâu. Chủ nhật buổi sáng, Lâm Việt tỉnh phá lệ sớm. Hôm nay chính là hắn 20 tuổi sinh nhật. Nhớ rõ tại một năm trước đó hôm nay, hắn 19 tuổi sinh nhật ngày đó, khi đó Tiểu Nặc còn không có mất trí nhớ, khi đó bọn họ còn tại cùng nhau. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới mới qua ngắn ngủi một năm thời gian, hết thảy đều vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất. Tiểu Nặc, ngươi còn nhớ rõ ngày này năm trước, ngươi nói với ta nói sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau hứa qua sinh nhật nguyện vọng sao? Lâm Việt một người dưới lầu phòng khách ngồi hồi lâu, rốt cuộc đợi đến Hàn Nặc rời giường mở cửa đi ra. Hàn Nặc cười nhìn về phía Lâm Việt, Lâm Việt ca ca, ngươi hôm nay như thế nào dậy sớm như thế a? Có phải hay không bởi vì hôm nay liền đờ ơ y 20 tuổi, cho nên kích động đến ngủ không được a? Lâm Việt cười nói, có lẽ là vậy. Đúng rồi, Tiểu Nặc, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngươi nhanh đi ăn đi. Thật xin lỗi a, Lâm Việt ca ca, ta thời gian không còn kịp rồi, chính ngươi ăn đi. Buổi tối chờ ta trở về nha. Hàn Nặc nói xong cũng hướng về ngoài cửa chạy. Lâm Việt ở phía sau vội vã kêu lên, nhớ rõ về sớm một chút. Lâm Việt nhìn trước mắt đã biến mất bóng người, còn có cửa ra vào xuyên thấu vào điểm điểm ánh sáng. Cũng không biết Tiểu Nặc có hay không nghe đến hắn sau cùng căn dặn. Hàn Nặc chạy tới kết tử nhan, vừa vào cửa liền hướng về phía Nghiêm Du Thành kêu lên, Nghiêm Du Thành, ta muốn đồ vật ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghiêm Du Thành vẫn như cũ đứng tại bên quầy bar, chậm rãi uống vào cà phê. Nhìn thấy Hàn Nặc dáng vẻ vội vàng, hắn huề hoài hồi đáp, đều chuẩn bị xong, ta đại tiểu thư. Hàn Nặc đi qua đứng ở trước mặt hắn xuyết khí, đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nghiêm Du Thành vẫn như cũ chậm rãi, còn đưa một ly cà phê cho Hàn Nặc, gấp gáp như vậy làm gì đến, uống trước ly cà phê, nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Nặc do dự không hề động. Nghiêm Du Thành còn nói thêm, yên tâm đi, uống xong này ly cà phê cu nở dê chậm trễ không được ngươi cái gì. Hàn Nặc đúng là hơi mệt chút, nàng ra cửa qua đi liền làm Trần Thúc trực tiếp đưa nàng đến rồi kết tử nhan, trên đường đi đều chưa từng nghe qua, hơn nữa còn không có ăn điểm tâm. Ân, có lẽ vẫn là muốn ăn no mới có khí lực làm việc, nàng dứt khoát tại Nghiêm Du Thành đối diện ngồi xuống, lại hướng Nghiêm Du Thành hỏi, có bữa sáng ăn sao? Ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Có, ngươi chơ một chu tờ nha. Nghiêm Du Thành nói xong cũng đi đến đằng sau cho Hàn Nặc lấy bữa sáng đi. Trải qua mấy ngày nay, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều vì Hàn Nặc dự sẵn một phần bữa sáng, mặc kệ nàng ăn hoặc là không ăn.